Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, tề tụ. Ba canh, Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, Tạ Tử Dĩnh biết mình tâm tư thuận tiện, cái này chỉ huy sứ xác thực rất vô vị, không thể tự do, còn muốn nhìn chằm chằm vào toàn bộ kinh sư nhìn. Hao tâm tổn sức hao tổn tâm, Tống Vân Ca đã được Tạ Tử Dĩnh ban cho một tòa tòa nhà. Hắn đi vào mình dinh thự, cẩn thận quan sát một phen, tòa nhà này đầy đủ cùng nàng phủ công chúa đánh đồng. Vừa mới ngồi vào hậu hoa viên trên hồ tiểu đình bên trong, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, khẽ cười nói, công chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Xem ra Tô Thanh Hà một mực cùng Đại Thiên Ma Cung duy trì liên hệ. Nếu không Tống Vũ Yên sẽ không như thế nhanh biết mình ở chỗ này. Tống Vũ Yên một bộ áo trắng như tuyết, đạp trên mặt hồ nhẹ nhàng mà đến, như dẫm trên đất bằng, yêu nhã liền chuyển, nhàn nhạt trong mùi thơm. Nàng vô thanh vô tức rơi xuống tiểu đình bên trong. Đôi mắt sáng trong trẻo thắng qua bên ngoài dưới ánh mặt trời thanh tịnh nước hồ. Tống Vân Ca, thật sự là muốn chúc mừng. Nàng khẽ cười một tiếng, yêu nhã ngồi vào hắn đối diện. Tống Vân Ca nói, có gì chúc mừng chi có. Vậy mà phụ tá một nữ tử đăng cơ làm hoàng. Tống Vũ Yên lắc đầu nói, quả nhiên là mở lịch đại tiên lễ. Tống Vân Ca cười cười. Công chủ không chỉ là vì chuyện này a, các ngươi Lục Đại Tông cùng triều đình muốn giảng cùng a. Sẽ không lại đánh, cái này không đáng mừng đáng chúc sao? Tống Vũ Yên khẽ cười nói, Tống Vân Ca, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn. Nàng bây giờ trở về nghĩ Tống Vân Ca sở tố sở vi, không khỏi cảm khái bố cục sâu xa, vậy mà nghĩ đến một chiêu này hóa giải Lục Đại Tông nguy hiểm. Tống Vân Ca khoát khoát tay, thuận thế mà làm thôi. Cung chủ này đến có chuyện gì quan trọng? Là liên quan tới Ngọc Tiêu thần tử. Tống Vũ Yên nói, Tống Vân Ca lông mày nhíu lại. Tống Vũ Yên nói, Ngọc Tiêu thần tử giáng lâm, đây không phải điểm tốt. Tống Vân Ca cười nói, cung chủ cũng biết Ngọc Tiêu thần tử. Đại Thiên Ma Cung chính là Ngọc Tiêu thần tôn sáng tạo. Tống Vũ Yên thản nhiên nói, bí mật này ai cũng chưa nói qua. Tống Vân Ca khẽ giật mình, lập tức nhíu mày, không thể nào, nếu như Đại Thiên Ma Cung là Ngọc Tiêu thần tôn sáng tạo. Kia vì sao trước kia chưa từng thấy Ngọc Tiêu thần tử giáng lâm? Theo hắn biết, cái thông đạo này là kỳ thiên kỳ thuật chỗ đả thông. Đây là Ngọc Tiêu thần tử lần đầu giáng lâm. Tống Vũ Yên nói, Đại Thiên Ma Cung đời thứ nhất Ma Tôn chính là Ngọc Tiêu Thiên Ma Tôn. Ngoài ý muốn kèm ở một kiện kỳ vật mà giáng lâm giới này. Bất quá đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Cùng tình hình bây giờ không giống. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ. Đương thời có không ít bảo vật là từ thiên ngoại mà đến. Những bảo vật này không biết như thế nào đi vào. Xem ra cái này Ma Tôn chính là dựa vào nào đó cửa kỳ công kèm ở bảo vật phía trên giáng lâm đến thế giới này. Tống Vũ Yên nói, xây Đại Thiên Ma Cung là vì mở ra thông đạo để hắn có thể trở về, đáng tiếc không thể đả thông. Tống Vân Ca nói. Tống Vũ Yên nhẹ nhàng lắc đầu nói, Đại Thiên Ma Cung lực lượng dù sao không đủ, không thể thành công. Cho nên tẩu hỏa nhập ma mà chết, hồn phách không thể trở về Ngọc Tiêu Thiên. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, đáng tiếc, hắn cảm thấy vị này đời thứ nhất Đại Thiên Ma Cung chủ xác thực không may. Nhất là kiểu chết, vậy mà chết bởi mình sáng tạo tâm pháp phía dưới. Hiện tại xem ra, lại là có nỗi khổ tâm, cũng không phải là ngoại nhân nhìn thấy. Kia tha hóa tự tại thần ma kinh là Ngọc Tiêu Thiên tâm pháp. Tống Vân Ca cau mày nói. Vâng, Tống Vũ Yên nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vân Ca thở dài một hơi. Thì ra là thế, trách không được có thể đánh vỡ trở ngại, trực tiếp đạp vào ma thần. Ngọc Tiêu thần tử nhóm tâm pháp huyền diệu, một khi giáng lâm về sau, cấp tốc khôi phục lực lượng, chính là bắt nguồn từ bọn hắn cường tuyệt tâm pháp, mà lại bọn hắn lực lượng đều đạt đến kiếm thần cảnh giới. Cho nên tha hóa tự tại thần ma kinh trực tiếp luyện đến ma thần cảnh giới. Cũng là chuyện đương nhiên, ngươi muốn ngăn cản Ngọc Tiêu thần tử giáng lâm a? Tống Vũ Yên nói. Tống Vân Ca đứng dậy chắp tay, đứng tại Bạch Ngọc Điêu Lan trước, nhìn xem thanh tịnh mặt hồ, đón chậm chậm thanh phong, một trận gió thổi tới, mang theo nước hồ nhẹ nhàng khoan khoái cùng ướt át. Ngọc Tiêu thần tử rất phiền phức, ở cái thế giới này là bất tử bất diệt, giết liền có thể phục sinh. Tống Vũ Yên thản nhiên nói. Tha hóa tự tại thần ma kinh có thể triệt để giết chết bọn hắn, đưa bọn hắn trở về. Tống Vân Ca nói, có thể giết chết hắn, A-la-hán thần trưởng liền có thể giết chết bọn hắn. A, Tống Vũ Yên kinh ngạc, lại còn có võ công có thể giết được. Tống Vân Ca nói, A-la-hán thần trưởng, A-hàm tự tuyệt học, Phật môn võ công. Tống Vũ Yên nhẹ nhàng gật đầu nói, Phật môn võ công dễ luyện khó tinh, nhất là về sau cần Phật Pháp phụ trợ, nhưng thật có thể luyện đến đỉnh tiêm cảnh giới, xác thực uy lực kinh người. Bất quá nha, thế gian cao tăng vô số, đến cùng có mấy cái có thể luyện đến cảnh giới kia. Tống Vân Ca gật gật đầu, hắn chỉ gặp được 4 cái, mà lại đều là sống thật lâu. Khổ tu mấy trăm năm lão tăng, muốn ngăn cản Ngọc Tiêu thần tử giáng lâm, chỉ có một cái biện pháp. Tống Vũ Yên nói, chính là thành lập Già Thiên Đại Trận. Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ vị này ma tôn còn viết Già Thiên Đại Trận? Đúng vậy, Tống Vũ Yên ngạo nghễ nói, thế gian biết cái này Già Thiên Đại Trận chỉ sợ chỉ có ta. Tống Vân Ca ha ha cười lên. Tống Vũ Yên nhíu mày, chẳng lẽ ngươi cũng hiểu biết? Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Tống Vũ Yên nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, gật gật đầu, hiện tại mấu chốt cần phải thần khí. Tống Vân Ca nói, các ngươi Đại Thiên Ma Cung nhưng có thần khí này? Có một kiện, Tống Vũ Yên nói, cũng chỉ có một kiện, cho nên nha, chỉ có một kiện. Tống Vân Ca thất vọng. Nếu có 2 kiện, trực tiếp liền có thể thi triển Già Thiên Đại Trận. Đáng tiếc, trời không tốt, kém đến quá xa. Tống Vũ Yên nói, ngươi tại triều đình, hoàng gia trong bí khố hẳn là có không ít bảo vật. Nói không chừng có những này thần khí. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, Tô Thanh Hà không biết. Hắn vào không được hoàng gia bí khố, nguyên lai ngươi là đánh như vậy chủ ý. Tống Vân Ca cười, nói, ta có thể nào tiến hoàng gia bí khố, ngươi bây giờ không đồng dạng nha. Tống Vũ Yên giống như cười mà không phải cười, Tạ Tử Dĩnh đối ngươi thế nhưng là tín nhiệm cực kỳ. Lại tín nhiệm cũng không thể tiến hoàng gia bí khố, ngươi luôn sẽ có biện pháp. Tống Vân Ca lắc đầu, bất lực, cung chủ ngươi đã tới, cũng đừng trở về. Lưu lại a. Tống Vũ Yên cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Tống Vân Ca nói, đối phó Ngọc Tiêu thần tử. Tống Vũ Yên chậm rãi gật đầu, ta cũng đang có ý này. Ngọc Tiêu thần tử a, lần này là đại phiền toái. Nàng biết Ngọc Tiêu thần tử đáng sợ, nếu như giáng lâm nhiều, toàn bộ thiên hạ đều sẽ bị quấy đến long trời lở đất. Bọn hắn những này ma thần cảnh giới cao thủ tất nhiên trở thành con mồi của bọn họ. Nàng không phải bị động tính cách, muốn chủ động xuất kích, đã Già Thiên Đại Trận không có cách, vậy liền chủ động săn giết Ngọc Tiêu thần tử, không thể chờ lấy bọn hắn đến săn giết chính mình. Đúng vào lúc này, mấy đạo bóng trắng phiêu động, Trác Tiểu Uyển, Dương Vân Nhạn, Mai Oánh, Tôn Hy Nguyệt xuất hiện ở bên hồ. Tống Vũ Yên nhẹ liếc một chút, đối Tống Vân Ca nói, vậy ta liền đi trước, có thể đi Lục Sóng Lâu tìm ta. sau đó lại có một người xuất hiện tại tiểu đình bên trong. Lại là Chu Linh Thù. Chu Linh Thù thật sâu nhìn một chút tan biến tại hư không Tống Vũ Yên. Thản nhiên nói, nàng là ai? Tống Vân Ca mỉm cười lắc đầu. Chu Linh Thù khẽ nói, Kim Ốc Tàng Kiều đâu? Chắc Tiểu Uyển các nàng cũng bay tới tiểu đình bên trong. Tống Vân Ca nói, ta mời mọi người tới là hỗ trợ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.